Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 1. Phần 1. Cướp đến từ trái đất. Thực tế ảo. Tác giả. Nàng cùng nàng thế giới văn án. Một câu bản bắt đầu từ con số không tinh tế tranh bá. Đại lão nữ chủ cùng nàng Sa Điêu đồng đội xưng bá trò chơi trước nhị tam sự chủ tiến cốt truyện. Bản Diệp Thanh. Đã từng trò chơi đại lão. Thu được game online thực tế ảo dạo chơi tinh tế nội chắc mời. Đối mặt cái này có độ cao tự do. Tính cùng kiến tạo tính. Cự đại mà đồ. Siêu cường NPC lẫn nhau hệ thống mở ra tính khoa học viễn tưởng trò chơi. Nàng một mặt kết bạn muôn. Hình muôn vẻ người chơi cùng NPC. Một mặt thăm dò trò chơi này vô hạn khả năng. Thuận tay cùng các đại lão mở ra một hồi thế kỷ tinh. Tế tranh bá tái. Lăng phong. Khi nào mới có thể một trận chiến? Đông cực hoàng. Ta muốn. Chính là xưng bá vũ trụ. Quyền sinh sát trong tay. Niên thiếu khi nguyện vọng. Tất nhiên không phụ. Diệp Thanh. Hừ. Bại giả chết vào nói nhiều. Tiểu xà tinh bệnh đệ. Đại lão nói rất đúng. Xử lý bọn họ. Ngày nào đó bước lên thế giới này đỉnh. Tất nhiên cùng các ngươi cùng nhau cười xem này đầy trời sao trời. Gỡ mìn một, tư thiết rất nhiều, độc lập thế giới quan, chậm nhiệt hệ, trường thiên giả thiết hai, nữ chủ Âu Hoàng tổng tiến công, chủ cốt truyện, cảm tình tiến thiếu ba, bổn truyện xưa đại bộ phận đều phát sinh trong trò chơi. Thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật so phát đạt một câu tóm tắt, bắt đầu từ con số không tinh tế tranh bá lập ý, tự lập tự cường, tháp sáng khoa học kỹ thuật thụ tác. Trò chơi võng du tinh tế sảng văn đại mạo hiểm từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Diệp Thanh vai phụ, một đống người chơi cái khác. Một đống NPCC hương 1001 dạo chơi tinh tế. Chơi trò chơi, đưa, cảnh cáo. Tinh thần hào từ lực phòng hộ cháo còn sót lại 10 cảnh cáo. Tinh thần hào từ lực phòng hộ cháo không đủ 5 cảnh cáo. Tinh thần hào khung máy móc đã chịu hư hao cảnh cáo. Tinh thần hào tiến vào hành tinh tầng khí quyển. Phi thuyền sắp bách hàng, tuy rằng Diệp Thanh đã làm tốt đã chịu đánh sâu vào chuẩn bị. Nhưng chân chính tự mình trải qua một hồi tinh tế sự cố lại là một chuyện khác, phi thuyền nội trọng. Lực hệ thống lọt vào hư hao sau. Diệp Thanh liền vẫn luôn ở vào trời đất quay cuồng trạng thái. Thân thể ở thuyền nội không ngừng va chạm. Rất nhiều lần mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Đôi tay muốn tìm được một cái có thể cố định địa phương lại nhiều lần thất bại. Chỉ có đau đớn trên người đang không ngừng gia tăng, lúc này Diệp Thanh hành động đã hoàn toàn vô. Pháp đuổi kịp đại não tự hỏi. Nhưng phi thuyền quản gia như cũ không buông tha nàng. Trong chốc lát cảnh cáo nàng tiếp viện thương tổn hại. Một hồi cảnh cáo nàng điện lực nguyên tiết lộ. Điểm chết người chính là nó còn không ngừng thúc giục Diệp Thanh tiến vào tinh thần hào dự phòng. Phòng hộ khoang, Diệp Thanh cúi đầu nhìn trên cổ tay không ngừng lập lòe biểu hiện phòng hộ khoang. Điểm đỏ, nàng cảm thấy ở tới phòng hộ khoang trước. Nàng khả năng sẽ đánh vào cái nào trên tường đi đời nhà ma, xin hỏi cái này khó khăn SSS nhiệm vụ. Nàng muốn như thế nào hoàn thành? Nếu nàng liền như vậy đã chết, nàng cũng không phải là duy nhất một cái chết ở mở màn động họa người chơi. Vì bất tử ở mở đầu động họa Diệp Thanh ra sức mà nhằm phía điểm đỏ nơi vị trí. Một đường nghiêng ngả lảo đảo. Rốt cuộc ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mở ra cửa khoang. Ngồi trên phòng hộ khoang điều khiển vị thượng phòng hộ. Khoang, sáp, thoát ly tinh thần hào. Lúc này Diệp Thanh gần như tiến vào hôn mê trạng thái. Chỉ là mơ hồ nghe thấy quản gia thanh âm đứt quãng truyền đến, hôn mê kiều đoạn cũng nhất định trò. Chơi giả thiết đi, Diệp Thanh cự tuyệt thừa nhận là chính mình nguyên nhân mới đưa đến chính mình hôn mê. Tại tiến hành cuối cùng một lần tự vãn sau, Diệp Thanh nhìn phi thuyền chủ thể hướng tới chính mình trái ngược hướng rơi xuống. Liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh mới chậm rãi chuyển tỉnh. Chói mắt quang khiến nàng không thể không nheo lại đôi mắt. Ý thức còn ở vào hỗn độn trạng thái. Giây tiếp theo. Cả người cảm giác đau đớn làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, đem cảm giác độ nhắc tới tối cao 80% chính. Là cái sai lầm. nằm ở phòng hộ khoang nội. Nàng lại một lần nghĩ lại ở trò chơi bắt đầu trước phạm phải sai lầm, nàng thở dài một hơi. Thiết trí hảo phòng hộ sau, chậm rãi từ phòng hộ khoang trên dưới tới. Lúc này mới thấy rõ chính mình thân ở nơi nào, bờ biển. Đạp lên tế xa thượng mềm mại xúc cảm nháy mắt đem Diệp Thanh kéo vào cái này mới tinh thế. Giới, chung quanh trên bờ cát còn có không ít vỏ sò. Nơi xa nhìn lại là một mảnh vô ngần thủy hệ, cùng không trung nối thành một mảnh. Tiếng sóng biển từng trận truyền đến. Sóng nước hoa một lần lại một lần chụp phủi bên bờ, Diệp Thanh tò mò dẫm dẫm sóng biển. Trong khoảnh khắc nước biển sở mang đến hơi lạnh cảm làm Diệp Thanh đánh dùng mình một cái, này chân. Thật cảm giác khiến cho Diệp Thanh cực đại hứng thú. Lại lặp đi lặp lại mà đá hạt cát chơi tiếp, thượng một khắc còn ở Star Wars. Ngay sau đó liền mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở. Cái này làm cho Diệp Thanh đại não vẫn ở vào hỗn độn trạng thái. Chỉ ở bờ biển vui vẻ thoải mái đông xem tây xem. Thẳng đến tay phải vòng đeo tay trí năng phát ra thanh âm, quản gia hệ thống khởi động lại chung. Quản gia hệ thống khởi động lại thành công. Tự kiểm chung. Hệ thống tự kiểm thành công. Hay không xem xét tự kiểm báo cáo. Diệp Thanh đối loại này so công nghệ cao đồ vật vẫn là tương đối xa lạ. Suy nghĩ đột nhiên bị kéo trở về có chút không thích ứng. Chỉ khô khốc trả lời một tiếng là, người dùng hệ thống hoàn hảo phần ngoài già quét hệ thống. Hoàn hảo C cấp hợp thành hệ thống hoàn hảo quản gia hệ thống lượng điện so thấp. Đã thay đổi vì quang năng chữ điện Diệp Thanh cẩn thận kiểm tra rồi một chút tự kiểm báo cáo. Có thể xác nhận sở hữu công năng đều là hoàn hảo. Nhưng phần lớn công năng bởi vì nhân vật cấp bậc cùng sử dụng điều kiện không đủ mà trình không thể dùng trạng thái, bất quá lúc này nàng cũng không vội vã tìm kiếm cái này công năng tác dụng. Mà là trực tiếp mở ra người dùng hệ thống, tên họ. Diệp Thanh cấp bậc, LV, 2 tinh hệ chủng tộc. Man La tinh hệ Kuiga tinh người kinh nghiệm giá trị. 50/200 ở bắt đầu trò chơi trước. Diệp Thanh cẩn thận nghiên cứu quá trò chơi bối cảnh tư liệu, từ trò chơi hệ thống đi lên nói. Dạo chơi tinh tế là căn cứ vào Diệp Thanh thượng một trò chơi chiều hồi mộng thực tế ảo hệ. Thống thăng cấp mà đến. Chế tạo một cái càng chân thật càng to lớn càng tự do trò chơi thế giới. Nhân vật cảm quan chân thật độ có thể đạt tới 80%. Gần như lấy giả đánh cháo, đồng thời. Trò chơi tổng cộng thiết trí thượng trăm vạn cái chủng tộc cùng với một cái khổng lồ vũ trụ. Mỗi cái người dùng đều sẽ căn cứ tự thân thuộc tính mà tùy cơ phân phối chủng tộc, nhưng nhân vật mạnh yếu cũng không ỷ lại nhân vật thuộc tính, mà là thông qua thăm dò thăng cấp khoa học kỹ thuật. Tỉ như súng ống, cơ giáp, chiến hạm từ từ nhắc tới cao đơn thể năng lực chiến đấu. Trong trò chơi hậu kỳ, người chơi gian thậm chí có thể trực tiếp dùng tinh hạm đối chiến, mà đối với người chơi giả thiết. Chính là, người chơi ở một lần du lịch chung gặp ngoài ý muốn mà bách dáng đến vô danh trên tinh cầu. Lấy nên hành tinh vì cứ điểm, thu thập vật tư lại trở về tinh tế sau. Mở ra chân chính tinh tế lữ trình, Diệp Thanh nhìn chính mình hình tượng. Kuiga tinh người làn da thiên bạch thả bóng loáng. Cái trán có mấy bài nhỏ lại sừng. Màu tóc thiên thâm hôi. Mặt bộ cùng nhân loại cùng loại. Đồng tử trọng đại trình màu lam. Hình thể cân xứng. Bốn chỉ thả trưởng hậu. Làn da phần lưng có nhỏ lại diện tích màu xám vảy. Cái đuôi như cánh tay thô. Thoáng chấm đất, nàng hồi tưởng một chút tư liệu phiến bộ phận chủng tộc hình thái triển lãm. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó chủng tộc các hình thù kỳ quái. Kuiga tinh người coi như trình độ trung thượng, nếu thực sự có người không cẩn thận tùy cơ đến quái. Vật nói, hậu kỳ chỉ có thể dựa hoa trò chơi tệ mua sắm nhân loại ngụy trang. Kia chính là một bút không nhỏ chi tiêu, tuy rằng Kuiga tinh người cũng không xấu xí. Nhưng là, thân thể này cơ hồ kế thừa trong hiện thực Diệp Thanh hình thể, thân cao chỉ có 156cm. Một cái chân chính loli hình thể. Lúc trước, ở thượng một cái trong trò chơi vì che giấu chính mình không đủ. Nàng nhân vật nhưng đều là ngực đại eo thon chân dài mỹ nữ. Hiện giờ cái này cùng hiện thực không sai biệt mấy tiểu thân thể làm nàng khí đến đấm mặt đất Diệp. Thanh Nghẹn Khí tiếp tục xem xét người dùng giao diện. Trên người trang bị cùng vũ khí đều là một cấp tay mới trang, không có thông thường trò chơi thanh kỹ. Năng, khoa học kỹ thuật thụ còn trình màu xám. Khả năng yêu cầu tìm được sao trời sau mở ra. Trước mắt có một cái tìm kiếm tinh thần hào nhiệm vụ chủ tuyến. Thanh vật phẩm trung phóng một cái loại nhỏ nhiều duy chữ vật khối Rubik. Bên trong chỉ có cực nhỏ vật tư, thiếu nữ. Người liền mang như vậy điểm đồ vật liền ra xa nhà lữ hành. Diệp Thanh không trải qua lại phun tào lên. Không thể không nói trò chơi phương thật đúng là chính là keo kiệt, bất quá việc nào ra việc đó. Lệnh Diệp Thanh càng muốn biết đến là một khác sự kiện. Trò chơi này ở tuyên truyền thời điểm, lớn nhất lượng điểm chính là chơi trò chơi, đưa ngôi sao. Nói chính là này viên không biết hành tinh. Nàng tuy rằng chỉ là ở chỗ này ngây người vài phút, nhưng nàng cơ hồ đối viên tinh cầu này nhất kiến trung tình. Này không thể trách Diệp Thanh chưa hiểu việc đời. Ở thời đại này một người bình thường có thể có được một viên tinh cầu liền phảng phất là trong tiểu thuyết cốt truyện. Lúc này Diệp Thanh chỉ nghĩ quỳ cầu tinh cầu trói định công lược. Tuy nói như thế, làm đầu phê nội chắc người dùng, hành tinh trói định điều kiện phương diện cơ hồ tìm không thấy có thể dùng để tham khảo tin tức. Suy tư một lát, nàng đành phải xin giúp đỡ với quản gia hệ thống. Hệ thống phân tích một chút này viên hành tinh. Hệ thống phân tích chung, không biết hành tinh ở vào Gahira tinh hệ, khoảng cách hành tinh 1.25 cái đơn vị thiên văn, quay quanh chu kỳ vì 440 thiên, tự quay chu kỳ 36.5 h, đại khí cấu thành vì nghi cư tinh cầu đại đa số. Theo biểu hiện đây là một cái so nghi cư tinh cầu. Điểm này cũng cùng giới thiệu tư liệu tương ăn khớp, người chơi tương ứng tinh cầu giống nhau vì nghi cư tinh cầu, hoàn cảnh điều kiện cùng địa cầu gần, chỉ là vật tư điều kiện chính là kiểm nghiệm nhân phẩm lúc vận khí kém nói bị ném đến một cái hoang dã nơi cũng là phi thường có khả năng, mà Diệp Thanh làm một cái nội chắc đặc mời VIP người chơi chung một viên. Hoàn toàn không cần lo lắng mấy vấn đề này. Trời sinh tự mang quang hoàn làm nàng có được một cái tài nguyên so phong phú tinh cầu. Tương đối với đại đa số người tới nói ngay từ đầu liền thắng ở trên vạch xuất phát, đinh nhiệm vụ. Chi nhánh thăm dò không biết tinh cầu đã mở ra. Thăm dò độ 0.5 đinh tinh cầu sách tranh đã đổi mới lại vài tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm. Này Sử Diệp Thanh có một cái bước đầu suy đoán. Chẳng lẽ muốn đem thăm dò độ tăng lên nhất định giá trị sau mới có thể mở ra trói định. Nàng là một cái hành động phái. Mới vừa có suy đoán nàng liền đem nơi nhìn đến vật thể trong ngoài đều ra quét một lần. Nhưng thăm dò độ gần gia tăng rồi 0.1%, ách. Xem ra trói định còn cần một đoạn thời gian, vì thế Diệp Thanh góp nhặt một ít phụ thuộc tính thượng. Nhìn qua có thể sử dụng đồ vật, liền hướng phòng hộ khoang đi đến, ngồi trên phòng hộ khoang điều khiển đài sau. Diệp Thanh kế hoạch đi tìm tinh thần hào. Quản gia, biểu hiện tinh thần hào cụ thể vị trí cũng khởi động tự động điều khiển, nói xong. Phòng hộ khoang hướng về tinh thần hào đi lên. Màn hình biểu hiện phòng hộ khoang tới tinh thần hào yêu cầu 4 cái nhiều giờ. Mà này viên hành tinh đêm tối buông xuống thời gian còn sót lại 3 tiếng đồng hồ, phòng hộ khoang thuộc về nhất cơ sở phương tiện giao thông, chạy tốc độ tương đối thong thả. Diệp Thanh cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng không thể thuấn di loại này giả thiết. Dạo chơi tinh, tế thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ vì 2:1. Có tương đối nghiêm khắc thời gian hệ thống. Hơn nữa đêm tối điều kiện đối người chơi hạn chế rất nhiều. Ở không có chiếu sáng điều kiện hạ, người chơi đại đa số hành vi là bị cấm, đồng thời Diệp Thanh duy nhất vũ khí một khẩu súng, gần chỉ có 6 phát, hơn nữa không có tương quan hợp thành bản vẽ. Ý nghĩa cây súng này là đánh ra đi liền thu không trở lại tiêu hao phẩm, cho nên Diệp Thanh giờ phút này cũng không nóng nảy đi tìm tinh thần hào cùng soát quái, đem phòng hộ khoang tốc độ hạ thấp đến có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh sau. Nàng liền cầm lấy quản gia hệ thống cùng phòng hộ khoang điều khiển sổ tay tới học tập. Thuận tiện quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Quen thuộc trò chơi thế giới giả thiết cùng cái này hành tinh hoàn cảnh, chương 2002 chó má tối. Cao VIP, ta thật là... Theo màn đêm dần dần buông xuống, đi tinh thần hào trên đường, Diệp Thanh phát hiện chung quanh những cái đó cao ngất trong mây cây cối có chút khác thường. Ở ban ngày thời điểm này đó thụ nhìn qua cùng bờ biển những cái đó bị phân tích tỉ mỉ cây cối cũng không có cái gì quá lớn bất đồng. Hơn nữa mới vào khu rừng này khi Diệp Thanh đối lần đầu tiên thấy động thực vật đều có phân tích. Nhưng khi đó vẫn chưa phát hiện có cái gì bất đồng, mà lúc này, này đó cây cối lá cây dần dần tản ra màu lam nhạt quang. Đem hoàng hôn gần thế giới một lần nữa chiếu sáng lên, Diệp Thanh mở ra sách tranh. Lặp lại lật xem này đó thực vật tư liệu. Nhưng mặt trên cũng không có nhắc tới này đó lá cây có đặc thù ánh huỳnh quang hiệu quả. Hết chương.